Chẳng lẽ ngài cứ như vậy tin tưởng vào vận may của Lâm tiên sinh sao? Làm giám đốc điều hành của sòng bạc, ta mơ tự nhiên là có tư liệu về Đường Thiết Sơn và Lâm Bắc Phàm. Lão ta sẽ không tiết lộ tư liệu này cho bất kỳ kẻ nào khác. Đánh bạc, từ bên ngoài nhìn vào đúng là vận may chiếm phần rất lớn. Vì sao ta không tin tưởng? Ta mơ khẽ nhíu mày, trịnh trọng nói. Đường tiên sinh, nói một câu khó nghe là, nếu như ngài và Lâm tiên sinh một đường vượt qua ải chém tướng đều dựa vào vận may, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tin phục được. Đương nhiên tôi không có ý nghi ngờ Lâm tiên sinh, tôi chỉ là nhìn việc luận việc, điểm này còn hy vọng Đường tiên sinh không nên hiểu lầm. Phì, đừng nói là lão già lông lá mày không tin mà ngay cả tao cũng không tin, nhưng không tin thì có thể thế nào? Kệ mẹ nó, ông đây chỉ để ý đến việc kiếm tiền, đó mới là vương đạo. Đường Thiết Sơn chép chép miệng, nói, điều này sợ rằng tôi không thể cho ngài một câu giải thích hài lòng được. Ta mơ cười sang sảng, nói, đường tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không phải là đến chất vấn nghi ngờ điều gì, lại càng không đòi hỏi phải giải thích. Ngài nói rất đúng, đánh bạc, từ bên ngoài nhìn vào vận may chiếm rất lớn. Đường tiên sinh có lòng tin như vậy đối với Lâm Bắc Phàm, sòng bạc chúng tôi cũng tin tưởng vào vận may của Lâm tiên sinh, càng tin tưởng vào sự quyết đoán của Đường tiên sinh. Nếu được như vậy thì còn gì tốt hơn nữa? Ta mơ tiên sinh đã ăn uống gì chưa? Hôm nay tôi, ta mơ khoát tay ngắt lời Đường Thiết Sơn, thản nhiên nói, lần này tôi tới đây là muốn tìm Lâm tiên sinh nói chuyện. Có ý gì đây? Đường Thiết Sơn cảnh giác nhìn ta mơ. Trung Quốc có một câu tục ngữ, thiên hạ thịnh vượng đều vì lợi ích đến, thiên hạ rối loạn đều vì lợi ích đi. Tôi đến đây đương nhiên là vì lợi. Lâm tiên sinh là một ẩn số, nếu như vận may của anh ta thật có thể tiếp tục đi tới, chúng tôi không hy vọng Lâm tiên sinh chỉ dừng lại ở chức quán quân của Đại hội Thần Bài lần thứ 36. Chúng tôi có lòng tin làm Lâm tiên sinh trở thành một thần bài chân chính của đổ giới, để cho anh vĩnh viễn trở thành một truyền thuyết bất diệt bên trong đổ giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, anh ta đọc không phải là cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe, thần bài hay không thần bài, truyền thuyết hay không truyền thuyết, thiết đầu đề không quan tâm, điều duy nhất mà hắn quan tâm đó là bản thân có thể thu được lợi ích gì. Suy nghĩ một hồi, Đường Thiết Sơn vội ho khan một tiếng, nói, điều này, ta mơ tiên sinh, có thể ngài còn không biết tính tình của Lâm tiên sinh, cậu ta là người thanh tâm quả dục không màng danh lợi, lần này cậu ta tới tham gia đại hội thần bài là do tôi lừa gạt đến. Tôi đã đề thăng kết quả của đại hội thần bài lần này lên thành niềm vinh quang của dân tộc. Đường tiên sinh là một thương nhân, tôi làm như vậy kết quả chủ yếu vẫn là hai bên cùng thắng. Tôi đã tính toán một chút, nếu như dựa theo phương hướng cũ tiếp tục làm tới, cuối cùng đường tiên sinh có thể thắng tới tay ước chừng 30 triệu đô la Mỹ. Con số này quả thật là một con số khiến người ta rất động lòng. Nhưng nếu như Đường tiên sinh và Lâm tiên sinh cùng hợp tác với chúng tôi cam đoan chúng ta thu lợi tuyệt đối không dừng lại ở con số đó. Ta mơ cũng không vội một chút nào, bởi vì hắn biết muốn làm cho Đường Thiết Sơn hợp tác với mình cần phải đưa ra đủ lợi ích. Quả nhiên, Đường Thiết Sơn hít sâu một hơi, nói, ý tứ của ta mơ tiên sinh là, sòng bạc của chúng tôi phá lệ tạo thế cho Lâm tiên sinh, nhưng nếu như Đường tiên sinh ở bên ngoài phòng đấu mở cá độ với số tiền cá cược vượt quá 50 triệu đô la Mỹ, vậy thì chúng tôi muốn lấy 30% lợi nhuận. Nếu như lợi nhuận mà Đường tiên sinh thu được không vượt quá 50 triệu đô la Mỹ, chúng tôi một phần cũng không lấy, 5% tiền ba cũng không lấy. Ta mơ tiên sinh bộ dạng của một lão cáo già, cười nói, Đường tiên sinh, tôi là một người có lòng tham rất lớn, hoặc là không ăn, đã ăn phải ăn cho bằng no, không thành vấn đề. Cục diện hai bên cùng thắng, Đường Thiết Sơn không nói hai lời mở miệng đáp ứng. Nhưng đây không phải là vấn đề nhỏ, tôi không hy vọng xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, cho nên tôi vẫn hy vọng có thể được nói chuyện với Lâm tiên sinh. Cái này thì không cần, nói chuyện với tôi cũng được rồi,

Lâm Bắc Phàm ngược lại rất hào phóng, gật đầu mỉm cười với Kiyoko Ito. Dù sao bản thân mình còn muốn mang cô gái này về Trung Quốc. Có thể không phá hỏng hình tượng thì không phá hỏng hình tượng, tránh cho ngày sau bù đắp lại khó như lên trời. Trong cái nhìn của Lâm Bắc Phàm, thi đấu chính thức và vòng loại không có gì khác biệt cả. Chẳng qua đấu chính thức thì tuyển thủ lợi hại hơn một chút mà thôi. Chỉ có điều, sau khi đi vào phòng bạc thi đấu chính thức, bản thân Tiểu Lâm ca cũng gặp phải rung động thật lớn. Loại rung động này là không phải là do thị giác mà là đến từ loại áp lực tinh thần bao phủ toàn bộ căn phòng. Trong phòng bạc có khoảng 6-7 ngàn người. Lúc mới đầu còn có vài người chụm đầu ghé tai trò chuyện vui vẻ. Nhưng ngay khi Tiểu Lâm ca đi vào phòng lớn, đám người dần dần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người lần lượt quay đầu lại nhìn về phía lối đi vào phòng bạc. Cuối cùng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiêu điểm của 6.000 ánh mắt, toàn bộ tập trung ở trên người Tiểu Lâm ca. Các vị khách quý, các vị bằng hữu, không cần hoài nghi, các vị không có nhìn lầm. Vừa mới tiến vào phòng bạc đúng là người đàn ông phương Đông thần bí. Anh ta rốt cuộc là cuồng nhân vận may hay là thần bài trong truyền thuyết? Để cho chúng ta mở mắt nhìn xem đi. Người nói những lời này dĩ nhiên là Ca Giờ, vị mỹ nữ tóc vàng bắt mắt ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng bạc. Giới thiệu đầy đủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, xin hỏi tôi có tập thể dục không? Lâm Bắc Phàm giật nảy mình, trong lòng thầm nghĩ bản thân mình đã rất khiêm tốn rồi, không ngờ còn nổi tiếng đến như vậy, đẹp trai quả thật là không có biện pháp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ca Giờ, nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng đưa tay về phía mình làm một biểu tượng chiến thắng, Lâm Bắc Phàm cũng làm lại một cái biểu tượng chiến thắng, trên mặt như cũ mang theo vẻ tươi cười không sợ hãi. Sau hồi yên tĩnh thật lâu, đám người một lần nữa bắt đầu bàn tán sôi nổi. Các vị khách quý, các vị bằng hữu, người đàn ông phương Đông này trên mặt mang theo nụ cười mê người, đang chậm rãi bước về phía bàn chơi số 6. Thật vậy, ánh mắt của quý vị hãy tập trung hết về bàn chơi số 6 đi. Ca Giờ hưng phấn dùng tiếng Anh tường thuật, ánh mắt khi nhìn Lâm Bắc Phàm táo bạo mà nóng bỏng. Người đàn ông phương Đông này sau khi vượt qua 8 trận đấu loại đã tiến nhập vào chung kết. Nên biết rằng, 8 trận đấu loại anh ta đều không hề nhìn quân bài tẩy của mình, điều này không thể không nói là một kỳ tích, hơn nữa là một kỳ tích vĩnh viễn không thể phục chế. Chúng tôi có lý do để tin tưởng, người đàn ông phương Đông thần bí này có thể tiếp tục mang đến kỳ tích. Bầu không khí có chút nóng bức, mặc dù mọi người đã thông qua các loại con đường tìm hiểu về sự tích của Lâm Bắc Phàm, nhưng khi người đàn ông đó chân thật xuất hiện ở trước mặt mình, những người này vẫn cảm thấy vô cùng rúng động. Kỳ tích là thật sao? Người đàn ông phương Đông này hôm nay có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Hôm nay bản thân mình có thể được tận mắt nhìn thấy kỳ tích hay không? Dưới ánh mắt của rất nhiều người, Lâm Bắc Phàm ngược lại khá tốt. Vẫn như cũ không nhanh không chậm đi đến bàn chơi số 6. Tên mập mắt tí hí Trương Minh Thắng theo sau Lâm Bắc Phàm sớm đã mơ hồ. Dưới ánh mắt của mấy ngàn người, hắn cảm thấy bản thân mình ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trời ạ, người được bao phủ bởi một tầng ánh sáng thần thánh hóa. Lâm Bắc Phàm, hắn là lão đại của mình. 200 tuyển thủ có mặt tại đây mỗi một người đều là tinh anh từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bọn họ cũng đã được nghe nói về sự tích của Lâm Bắc Phàm, nhưng nói thật ra những điều này rất khó làm cho người khác tin phục. Một người đánh bài không nhìn con bài tẩy, thậm chí ngay cả bài trên bàn cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái. Thế nhưng mỗi lần đều có thể thắng. Con mẹ nó thật không nói nổi nữa. Hôm nay nhất định phải khiến cho tên chim lợn này thua sạch cút khỏi đây. Sau khi đi đến bàn chơi ngồi xuống, Lâm Bắc Phàm từ trong túi móc ra một điếu thuốc châm lên, rít nhẹ một hơi. Sau đó, Tiểu Lâm ca lôi ra cuốn Tội ác và hình phạt bằng tiếng Nga, tiện tay lật sách ra, thỉnh thoảng lại khe khẽ gật đầu. Trời ạ, tội ác và hình phạt, lại còn là tội ác và hình phạt bằng tiếng Nga. Ca Giờ kinh ngạc hô lên thành tiếng. Mặc dù điều này sớm đã tập luyện qua nhưng Ca Giờ không hề có cảm giác mình đang diễn trò. thậm chí cô nghĩ rằng cho dù không tập luyện mình cũng có thể tô đậm thêm bầu không khí ở đây. Hoặc là, người đàn ông Phương Đông trước mắt này căn bản không cần bất kỳ thứ dư thừa nào đến tạo thế cả. Sau một hồi kinh ngạc, ca giờ tiếp tục kích động nói, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để biểu đạt sự rung động trong lòng tôi. Mấy ngày trước đây, người đàn ông Phương Đông này xem là cuốn Cuộc phiêu lưu của Robinson Crusoe. Ca giờ có may mắn được anh ta chỉ điểm, thu được lợi ích không nhỏ. Mẹ kiếp, sòng bạc này đang chơi trò gì đây? Hình như là đang tạo thế cho mình. Lâm Bắc Phàm cũng lười không thèm suy nghĩ thêm. Bản thân mình chơi cho mình, đến La Vết A Sơ có thể đạt được mục đích của mình vậy là đủ rồi. Còn như sòng bạc chơi trò gì cùng mình có quan hệ cái rắm. Vinh đệ hình như rất lợi hại. Một tuyển thủ người Nga ngồi cùng bàn dùng tiếng Nga bắt chuyện với Lâm Bắc Phàm. Vinh đệ hình như là người Hàn Quốc. Một tuyển thủ, Bổng Tử, Quốc. Bổng Tử bằng cây gậy, ngồi cùng bàn, dùng ngôn ngữ của Bổng Tử Quốc giao lưu với Lâm Bắc Phàm. Đúng đúng đúng, Vinh đệ nhất định là người Hàn Quốc. Ngoại trừ Đại Hàn Quốc chúng ta ra nơi nào còn có thể dưỡng dục ra loại cao thủ như Vinh đệ đây. Tôi nhìn ra được Vinh đệ đánh không phải là vận may mà là thực lực. Nói tiếng chim gì thế? Lâm Bắc Phàm một câu nghe cũng không hiểu bèn quyết định không thèm để ý đến nữa. Vừa lúc đó, người phục vụ của đối phương dịch câu nói của hai người đó sang tiếng Anh, mà người phục vụ sau lưng Lâm Bắc Phàm cũng vội vàng phiên dịch tiếng Anh thành tiếng Trung. Người Nga nói mình rất lợi hại, điều này không có gì đáng trách, bởi vì bản thân mình vốn rất lợi hại. Nhưng tên Bổng Tử Quốc nói mình là người Bổng Tử Quốc, cái này thì không được rồi. Con mẹ nó, người ta nổi tiếng thì không được sao, đặc biệt là ở trước mặt Hàn Quốc Bổng Tử. Cái gì tốt đẹp cũng là của bọn chúng, ngay cả mình không biết từ lúc nào đã biến thành người của Bổng Tử Quốc rồi. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn tên Hàn Quốc Bổng Tử kia, sau đó nhếch mép khẽ cười nói với tên khốn trước mắt. Tôi không phải là người của Bổng Tử Quốc, tôi là người Trung Quốc. Đợi chút nữa tôi sẽ cho hắn đẹp mắt. Bổng Tử Quốc sao? Người phục vụ có chút kinh ngạc. Bổng Tử là cái gì? Đúng vậy, Bổng Tử Quốc, Hàn Quốc Bổng Tử. Lâm Bắc Phàm gật đầu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc tội ác và hình phạt. Tuyển thủ Hàn Quốc sau khi nghe xong câu nói của Lâm Bắc Phàm, sắc mặt tái xanh, trong lòng cũng đã quyết định. Chút nữa phải làm cho tên chim lợn Lâm Bắc Phàm kia đẹp mắt. Rất nhanh trận đấu bắt đầu, ca giờ tường thuật trực tiếp toàn bộ trận đấu. Ván bài đã được bắt đầu, lá bài tẩy của mỗi người đã được phát tới. Nhưng người đàn ông Phương Đông thần bí này lại thờ ơ không thèm đụng đến. Anh ta thậm chí không thèm nhìn bàn bài lấy một cái. Tôi cho rằng anh ta đã sớm chìm đắm trong biển văn học, vui sướng rong chơi. Thượng đế ơi! Mau nhìn quân bài ngửa đầu tiên của anh ta lại là một lá năm tép. Tôi nghĩ chắc hẳn anh ta sẽ giống như trước đây sẽ bỏ qua. Bởi vì cho đến bây giờ anh ta vẫn còn đang rong chơi trong biển văn học. Ánh mắt của tuyệt đại đa số người đều tập trung trên người Lâm Bắc Phàm. Mọi người thật sự rất muốn xác định một chút. Chẳng lẽ tên khốn này không chỉ không nhìn quân bài tẩy đến ngay cả bài trên bàn của không thèm nhìn lấy một cái sao. Thậm chí... rất nhiều người phục vụ của các tuyển thủ khác đều thường xuyên quay sang nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, bao gồm cả Kiyoko Ito. Ngoại trừ hao phí một chút tinh lực đảm bảo cho mình không bị đào thải, tinh lực còn lại của cô ta gần như toàn bộ dùng trên người Lâm Bắc Phàm. Đây là lần đầu tiên Kiyoko Ito có thể nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ra tay, cho nên cô xem rất cẩn thận, hy vọng có thể từ bên trong nhìn ra được một ít manh mối. Trời ạ! Anh ta mỉm cười với người phục vụ, nụ cười của anh ta thật khiêm tốn mê người biết mấy. Quả nhiên, người đàn ông Phương Đông này đã dặn dò người phục vụ của anh ta, không hy vọng bị bất kỳ điều gì quấy rầy. Kỳ tích đang được tiếp tục. Mỗi một người đều mở to hai mắt, e sợ nháy mắt sẽ bỏ lỡ mất một màn đặc sắc ngàn năm có một. Lâm Bắc Phàm làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tất cả người xem, hắn không xem bài tẩy. Cũng không thèm liếc nhìn bàn bài lấy một cái, chỉ cúi đầu vào cuốn tội ác và hình phạt của em. Dostoevsky dường như xem rất tập trung. Mấy vị tuyển thủ ngồi cùng bàn với Lâm Bắc Phàm, mỗi người anh nhìn tôi nhìn anh, không khỏi có chút sợ hãi. Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ giả bộ đọc sách, kỳ thật trong lòng hắn lại đang tán phét với Tiểu Kim. Kiyoko Ito xem ra cũng là một nhân vật đấy. Toàn bộ tuyển thủ tham dự trong sòng bạc có lẽ thực lực của cô ta là mạnh mẽ nhất. Để cho Trương Kế Bằng lo liệu câu lạc bộ đêm nhất định phải mở sòng bạc. Nếu như để cho cô bé này tỏa chấn, vậy ca ca tao cũng có thể vô tư kê cao gối ngủ rồi. Lão đại, Kiyoko Ito này còn tất xinh đẹp nữa. Nghe nói nữ nhân Nhật Bản còn giúp chồng rửa chân thậm chí chùi mông. Khó có được lắm. Ý tưởng của tao rất thuần khiết. Sở dĩ tao coi trọng Kiyoko Ito chỉ bởi vì cô ta là một nhân tài hiếm có. Lão đại đương nhiên là thuần khiết rồi. Nhưng người đàn ông thuần khiết cũng cần phải yêu đương chứ. Mày phân tích cũng không phải là không có đạo lý. Đợi đến khi tao và cô ta giao đấu, tao nhất định phải chọc cô ta nổi giận. Hắc hắc hắc. Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, không ai là không nổi da gà khắp người. Tên khốn này không phải là đang nghiên cứu tác phẩm nổi tiếng của Mardito Depsky sao? Nhưng nụ cười của hắn sao mà bị ổi, vô sỉ đến vậy? Bởi vì Lâm Bắc Phàm chơi vẫn là tắt. Sau khi bỏ ra 5 vạn tiền vốn, cơ hội của hắn rốt cuộc cũng đến. Ngáp. Tiểu Lâm ca ngáp một cái, vặn lưng sau đó lại nhắm mắt vặn cổ. Các vị bằng hữu đang theo dõi trận đấu, thấy rõ ràng rồi chứ? Dường như anh ta đã từ Hải Dương tri thức đi ra. Nếu như tôi đoán không sai, ván này anh ta sẽ... Trời ạ, anh ta đã đặt cược. Chính là ván này. Ván này chúng ta có thể được chứng kiến kỳ tích hay không? Thanh âm kích động của ca giờ có chút run rẩy. Cô làm người chủ trì nhưng bản thân cô cũng chỉ là một người xem bình thường mà thôi. Sau khi đặt 1.000 tiền vốn, Lâm Bắc Phàm quay sang nhìn người phục vụ bên cạnh, nói: cô hẳn là đã biết quy tắc của tôi, nhưng tôi vẫn lặp lại một lần. Ván này theo đến cùng, mỗi một lượt đều đặt cược tiền vốn lớn nhất thẳng cho đến start. Người phục vụ gật đầu, cô cũng đã bị phong cách của Tiểu Lâm ca làm cho chấn động thật lớn. Người xem trong phòng ầm ĩ cả lên, mỗi người đều cảm nhận được một loại kích động khác thường. Chẳng lẽ, thật sự tà môn như vậy sao? Cho đến lúc này đã có một vị tuyển thủ thua sạch sẽ rời đi. Trên bàn chơi còn lại 6 tuyển thủ, mỗi một người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Bắc Phàm. Kỳ thật rất nhiều người đang hoài nghi. Bọn họ hoài nghi Lâm Bắc Phàm cũng là đang hoài nghi chính mình. Tên chim lợn này mỗi lần sâu han đều thắng, lần này cũng sẽ thắng sao? Có hai người chơi cây bài tẩy không lý tưởng, thậm chí muốn trực tiếp bỏ bài đi. Còn tên Hàn Quốc bổng tử nhưng lại tươi cười đến híp cả mắt lại. Lá bài tẩy của hắn là A, lá bài ngửa đầu tiên cũng là A. Mới hai quân bài đã là một đôi A, tương lai sáng sủa rồi. Hình như cảm thấy có người muốn bỏ cuộc. Nếu như bỏ cuộc sớm như vậy, nồi nước luộc của Tiểu Lâm ca sẽ không nhiều rồi. Hừ hừ, không phải là chúng mày thấy ông đây phách lối nhìn không vừa mắt sao? Không phải là chúng mày xem thường. Không chỉ 6 người này, bao gồm cả những tuyển thủ khác trong phòng đấu, rất nhiều người đều đang chú ý Lâm Bắc Phàm. Sau khi bọn họ nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ngồi trong bàn chơi làm vật lý trị liệu cho mắt, trong lòng đám người đều ân cần hỏi thăm ông cha của Lâm Bắc Phàm. Tất cả người xem đang có mặt tại đó, tuyệt đại đa số người đều nén nhịn một bụng lửa giận, tên đực này thật sự quá đáng. Đương nhiên, một ít đồng bào Trung Quốc thì lại tươi cười đến không khép miệng lại được. Mụ nội nó, nở mày nở mặt thật, con mẹ nó thực nở mày nở mặt. Hừ, tuyển thủ Hàn Quốc hừ lạnh một tiếng, thực ra hắn cũng có chút sợ hãi, chuẩn bị bỏ qua. Cũng đúng vào lúc này, Tiểu Lâm ca đột nhiên dừng lại. Hắn quay sang nhìn người phục vụ bên cạnh, nói: xin hỏi tôi có thể tập thể dục không? Tôi muốn làm vài động tác độ khó cao để điều hòa một chút. Nếu không rất có khả năng tôi sẽ ngủ gục ở đây mất. Tập thể dục. Người phục vụ há hốc miệng, mắt trợn tròn nhìn Tiểu Lâm ca. Thấy người phục vụ không nói gì, gần như tất cả người xem đều chuyển rời ánh mắt sang người ca giờ. Bọn họ muốn biết Lâm Bắc Phàm vừa nói cái gì. Mỗi một hành động cử chỉ của Lâm Bắc Phàm đều khiến cho tất cả người xem đang có mặt ở đây giật mình, kinh ngạc không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, lại thêm một người cha vợ ca giờ cũng sợ ngây người. Mặc dù bộ dạng của Lâm Bắc Phàm trước mắt là ra vẻ tinh tướng 100%, nhưng ca giờ cũng không cảm thấy một chút nào. Có câu nói gì nhỉ? Tình nhân trong mắt hóa tây thi. Bất kỳ động tác gì, bất kỳ ý tưởng gì xuất phát từ Lâm Bắc Phàm ở trong mắt của ca giờ đều vô cùng tốt đẹp. Chỉ có điều, ở trong sòng bạc tập thể dục hình như là có chút quá khích. Chẳng qua điều này cũng không phải là điều mà ca giờ cần phải lo lắng. Cô phải làm chỉ là phiên dịch lời nói của Lâm Bắc Phàm sang tiếng Anh mà thôi. Sau khi ca giờ phiên dịch câu nói của Lâm Bắc Phàm ra, toàn trường khiếp sợ. Giám đốc điều hành của đại hội, Tamers cũng chú ý đến động tĩnh của Lâm Bắc Phàm. Khi lão ta nghe được yêu cầu mà Lâm Bắc Phàm đề xuất, nói là muốn tập thể dục ở trong sòng bạc, lão già này không nói hai lời lập tức đáp ứng. Chỉ cần tên Lâm Bắc Phàm này càng tinh tướng thì rung động hắn mang đến sẽ càng lớn. Rung động càng lớn thì đám người đang theo dõi này càng dễ bị mất khống chế tình cảm càng dễ mất khống chế thì bọn họ sẽ nhắm mắt lại mà đặt cược cho Lâm Bắc Phàm thua. Kết quả cuối cùng, hắc hắc hắc, 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8, 3-2-3-4-5-6-7-8. Tiểu Lâm ca mở ra khép lại làm 4 động tác thể dục tay không, vừa tập trên miệng vừa lẩm bẩm đọc nhịp. 6 tên tuyển thủ trên bàn chơi gần như đã nghỉ thông suốt. Bà nội nó, hôm nay cho dù bị loại cũng phải liều một lần. Tên chim lợn này thật sự khiến cho người ta ghê tởm. 6 người anh nhìn tôi nhìn anh không hẹn mà đồng thời gật đầu, toàn bộ theo cược. Đi chết đi, mày đi chết đi. Tao chịu không nổi nữa rồi, tao muốn giết chết mày. Một người nước ngoài mất khống chết đột nhiên đứng dậy nổi điên la hét. Hơn nữa còn ra sức chen lấn xông về phía trước, xem bộ dạng là muốn tìm Tiểu Lâm ca liều mạng. Chỉ là thật đáng tiếc, bởi vì người này gây rối loạn không khí phòng bạc nghiêm trọng, hắn rất nhanh bị nhân viên an ninh của sòng bạc mời ra ngoài. Khi người này bị người ta mang đi, hai mắt vẫn trợn trừng như cũ, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lâm ca. Sâu han, sâu han, sâu han. Tiểu Lâm ca đã thành công xúc nộ đám người đang xem tại phòng đấu. Gần như tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn 6 tuyển thủ cùng bàn với Tiểu Lâm ca, trong miệng hô to sâu han. Sau khi nhìn thấy một màn này, Tamers tiên sinh cười tươi như hoa. Nếu không phải là trong phòng làm việc còn có người khác, lão ta thật muốn cười lăn lộn trên đất cũng không chừng. Đám người xem đã bị kích nộ triệt để. Nếu như Lâm Bắc Phàm tiếp tục thắng tới, bọn họ có thể sẽ phát điên. Đương nhiên, trong lòng Tiểu Lâm ca cũng rất vui vẻ, có cùng ý nghĩ với Tamers. Chỉ cần mình chọc cho đám người kia hoàn toàn nổi giận, bọn họ kích động lên liền đặt lớn vào cửa mình thua. Lần này phòng chừng kiếm được không ít tiền đây. 6 tên đổ đồ, dân cờ bạc, nhận được ánh mắt cổ vũ của mọi người. Trong lúc nhất thời đột nhiên dâng lên một cảm xúc bi tráng, giống như ván này nhất định phải thua vậy. Có kẻ năng lực thừa nhận thấp một chút, xúc động đến hai mắt đỏ bừng. Cuối cùng, 6 người ôm thái độ thấy chết không sờn, tập thể đặt tắt. Kiyoko Ito lạnh lùng nhìn 6 tên đổ đồ đặt sâu han, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường và trào phùng. Lâm Bắc Phàm làm vật lý trị liệu cho mắt, tập thể dục tay không là có mục đích gì, còn không phải là kích nộ bọn họ, đám người này thật là biết phối hợp. Chẳng qua, tên Lâm Bắc Phàm quả thực có chút cổ quái, nhưng ngày mai là đồ xúc sắc, trò này cần phải có công phu trên tay. Sau khi hoàn thành bộ động tác thể dục, Lâm Bắc Phàm trở lại ngồi vào bàn chơi, không hề báo trước lật lên quân bài tẩy của mình. Toàn trường tĩnh lặng 30 giây, tất cả hóa đá 30 giây. Rốt cuộc, đám người náo loạn cả lên, trong mắt của mỗi người đều tràn ngập sự sợ hãi và không thể tin tưởng. Chẳng lẽ là sự kiện thần bí? Tên người đàn ông phương Đông thần bí này mở ra dĩ nhiên là con bài tẩy lý tưởng nhất. Nhìn 6 vị tuyển thủ ai nấy sắc mặt trắng bệch, cả người phát run, tên người đàn ông phương Đông này hình như lại thắng rồi. Đơn giản là con mẹ nó biến thái mà. Không có bất kỳ sự trì hoãn nào, Tiểu Lâm ca lấy ưu thế tuyệt đối thăng cấp. Đám người ngoại quốc từ đầu đến cuối đặt cược Tiểu Lâm ca thua. Hơn nữa mỗi lần đặt cược càng lúc càng nhiều, ý đồ một lần thắng là gỡ lại được vốn. Bọn họ đã có xúc động mưu sát Tiểu Lâm ca. Người đàn ông Phương Đông này lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Tôi không thể nào hình dung ra cảm tưởng của mình. Tin rằng tâm tình của tất cả mọi người đều kích động giống như tôi vậy. Chỉ là phương thức start đã kết thúc. Dựa theo quy định ngày mai sẽ thi đấu đồ xúc sắc. Liệu người đàn ông Phương Đông này có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trong cuộc thi đồ xúc sắc rằng nữa hay không? Để chúng ta mỏi mắt chờ mong đi. Đồ xúc sắc và start là hai thể loại hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Đường Thiết Sơn cảm thấy Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ thắng nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương. Vào buổi tối, tên khốn này kiên trì đi tới phòng Lâm Bắc Phàm, hy vọng có thể nghe được vài câu khiến cho mình an tâm. Sau khi quan sát trận đấu ngày hôm nay xong, giám đốc điều hành Tamers của Đại hội Bội Phục Sát Đất đối với Lâm Bắc Phàm. Buổi tối, lão khốn này cũng nhịn không được liền bỏ qua thân phận chạy đến khách sạn MGM tìm Lâm Bắc Phàm. Ngay từ đầu, anh bạn thiết đầu cùng Lâm Bắc Phàm tán phét vài chuyện. Ngay khi hắn chuẩn bị hỏi một câu liên quan đến chuyện đồ xúc sắc thì lão thất lại vào báo với Đường Thiết Sơn. Tamers tiên sinh đang chờ ở bên ngoài, nói rằng bất kể thế nào cũng muốn gặp mặt Lâm Bắc Phàm. Thiết đầu hoảng sợ, tên khốn kia như thế nào lại tìm đến cửa? Đây có thể không phải là chuyện tốt. Mặc dù hiệp nghị đã ký xong, bản thân mình không cần phải lo lắng lão ta và Lâm Bắc Phàm sẽ đá mình văng ra ngoài, nhưng mình đã từng nói với lão ta Tamers này rằng Lâm Bắc Phàm là con rể mình. Người này đến chẳng lẽ là muốn làm lộ ra chuyện này? Nếu lựa chọn không gặp hình như không quá thành thật. Dù sao hiện tại Tamers cũng là người cùng hội, lão ta có đủ lý do để gặp mặt Lâm Bắc Phàm. Đường Thiết Sơn hàng lông mày nhíu chặt, một lát sau quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm nghiêm mặt nói: Lâm lão đệ, Tamers tiên sinh muốn gặp chú. Lão ta chính là đứng ra tổ chức đại hội lần này. Ồ, Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, không nhanh không chậm hỏi một câu: Có một số việc anh không có thời gian nói rõ với chú, chỉ có thể nói người này chúng ta không thể đắc tội, cũng đắc tội không được. Sau khi Tamers đi vào, chú chính là con rể của anh, còn anh là cha vợ của chú. Tại sao? Lâm Bắc Phàm nhíu mày, quả quyết cự tuyệt: Đường tiên sinh, đây chẳng phải là ngài chiếm tiện nghi của tôi sao? Tại sao lại là anh chiếm tiện nghi của chú? Là chú chiếm tiện nghi của quả quả. Đường Thiết Sơn vẻ mặt nghiêm túc, tên này nói chuyện rất khó nghe. Tôi không muốn chiếm cái lợi đó, tôi là người đứng đắn, bán nghệ không bán thân. Tên Lâm Bắc Phàm này cứng mềm đều không ăn. Đường Thiết Sơn lo lắng nhìn Lâm Bắc Phàm, cứ đợi xem đã. Tên Lâm Bắc Phàm này cũng rất tuấn tú, con người cũng không tồi, quan trọng nhất là thực lực của hắn sâu không lường được. Nếu như không thể vì mình sử dụng, đối với mình mà nói thật sự là một mối uy hiếp cực lớn đây. Nhưng loại người này, nếu mày thật muốn diệt trừ hắn vậy thì phải chặt đứt một cái cây dụng tiền à. Chẳng lẽ không có biện pháp nào vẹn toàn cả đôi đường sao? Đương nhiên là không. Nếu Lâm Bắc Phàm thật sự là con rể mình, vậy thì là người một nhà rồi. Lại nói, nếu như trên thế giới này còn có người có thể lấy con gái mình mà không làm cho mình buồn bực vậy thì cũng chỉ có một mình tên Lâm Bắc Phàm này mà thôi. Đường Thiết Sơn nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy tên Lâm Bắc Phàm trước mặt này càng nhìn càng thuận mắt. Quả quả nhớ mãi không quên vị sát thủ tình trường kia, tương tư thành bệnh, không bằng làm cho quả quả và Lâm Bắc Phàm phát triển đi tới, để cho quả quả sớm thoát khỏi tình cảnh u buồn trong lòng. Quả quả đã nhiều lần hỏi về Lâm Bắc Phàm, xem ra là cũng có chút hứng thú đối với Lâm Bắc Phàm. Nghĩ đến đây, Đường Thiết Sơn vỗ đùi, cười nói: Chú thành thật nói xem, quả quả nhà ta thế nào? Đường quả quả, bình hoa nhỏ, thuần khiết như trang giấy trắng, xinh đẹp khiến cho người ta muốn mê muội. Vừa nghĩ đến bộ dáng của Đường quả quả, Lâm Bắc Phàm nhịn không được trong lòng nổi sóng, hắn nuốt một ngụm nước miếng. Cảnh giác nhìn Đường Thiết Sơn, anh có ý gì? Quả quả thường xuyên nhớ thương cậu, lần này sau khi về nước cậu nhất định phải thường xuyên đến thăm nó, tuổi trẻ mà cần phải tìm hiểu lẫn nhau. Đường quả quả là bảo bối của Đường Thiết Sơn, chẳng lẽ Đường Thiết Sơn thật sự bỏ được để con gái đi lấy chồng? Lão hồ ly này đang có âm mưu gì đây? Lâm Bắc Phàm gác suy nghĩ này qua một bên, nói, Đường tiên sinh, ngài biến Lâm Bắc Phàm thành loại người gì đây? Lâm lão đệ, Đường Thiết Sơn ta nói những lời này cũng như bát nước đã đổ đi không thể lấy lại, điểm này cậu không cần hoài nghi. Điều này là thật. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, chẳng lẽ lão hồ ly này thật sự tính toán gả con gái cho mình? Mặc dù Đường Quả Quả thật sự rất tốt, nhưng Đường Thiết Sơn chỉ có một đứa con gái bảo bối duy nhất này. Nếu biết bản thân mình muốn tìm 9 người vợ, lão ta khẳng định sẽ không vui vẻ. Loại cha vợ này không cần vẫn là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, Đường tiên sinh, ngài quá xem thường Lâm Bắc Phàm tôi rồi. Lâm Bắc Phàm tôi từ đầu đến cuối, sao có thể là loại đàn ông sáng 3 chiều 4 nữ? Tốt. Đường Thiết Sơn càng nhìn càng mãn ý, liên tục gật đầu. Cậu không cần phải gấp gáp trả lời tôi, đợi sau khi về nước, cậu có thể thử giao lưu với Quả Quả, dù sao chuyện tình cảm cũng là việc của các người. Chỉ có điều, tối nay, sau khi ta mơ tiên sinh đi vào, cậu nhất định phải gọi tôi là nhạc phụ cha vợ, coi như là cấp thể diện cho tôi, được không? Nhạc phụ sao có thể tùy tiện thừa nhận được chứ? Con người tôi đã gọi một tiếng nhạc phụ thì người đó sẽ là nhạc phụ của cả đời của tôi. Đường Thiết Sơn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, một lát sau trầm giọng nói, Tiểu Lâm Tử, nếu hôm nay cậu nguyện ý gọi ta một tiếng cha vợ, chỉ cần cậu nguyện ý, cậu nhất định có thể trở thành người rể hiền của Đường Thiết Sơn ta. Đương nhiên, sau này bất kỳ lúc nào, chỉ cần không có mặt Quả Quả, cậu đều có thể gọi ta một tiếng cha vợ. Tôi gọi ông sẽ đồng ý sao? Lâm Bắc Phàm trong lúc nhất thời không tự kiềm chế đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên. Đường Thiết Sơn ưỡn ngực sống lưng thẳng tắp. Khục. Lâm Bắc Phàm gạt tàn thuốc nơi đầu điếu thuốc. Có chút xấu hổ. Cái này, việc này để nói sau đi. Kỳ thật ngài vốn là trưởng bối của tôi. Tôi gọi ngài một tiếng cha vợ cũng không có gì. Tên Lâm Bắc Phàm này quả thật không tệ, chỉ là Quả Quả không thể quên được tên sát thủ tình trường kia. Đường Thiết Sơn cười ha hà, vỗ vỗ bả vai Lâm Bắc Phàm nói, Tiểu Lâm Tử, ta hy vọng cậu không làm cho ta thất vọng. Tôi tận lực thôi. Tiểu Lâm ca mặc dù rất muốn dè dặt thêm một chút nhưng nụ cười bỉ ổi trên mặt hắn đã bán rẻ suy nghĩ sâu trong lòng hắn. Thiết đầu à thiết đầu, lời nói ra tựa như bát nước hát đi không thể thu về. Lần này lão lỗ vốn to rồi. Cái gì mà tận lực với chẳng không tận lực. Lúc không cần khiêm tốn thì không phải khiêm tốn. Ánh mắt Đường Thiết Sơn nhìn Lâm Bắc Phàm đã thay đổi. Trong đó có hương vị ôn nhu của người một nhà. Chỉ là sau này, ngoại trừ đối với Quả Quả, trước mặt những cô gái khác không nên cứ hơi tí lại lôi cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bằng thứ tiếng nước ngoài ra giả bộ có học vấn. Như vậy là không tốt đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, không ai là tốt cả, tên chết tiệt ta mơ từ cửa đi vào đã cười cười chào Lâm Bắc Phàm. Ồ, Lâm tiên sinh đúng là nhân tài mới xuất hiện trong làng đổ thuật. Tôi thấy Lâm tiên sinh không những chấn động đại hội thần bài, còn chấn động cả Las Vegas. Khi ta mơ xuất hiện, Lâm Bắc Phàm đang ngồi trước bàn uống nước mà trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ như đang suy nghĩ một vấn đề kỳ ảo nào đó. Sau khi nghe xong Tamers nói, Tiểu Lâm ca mới ngẩng đầu lên nhìn Tamers một cái. Sau đó từ từ khép lại quyển sách tiếng Nga, Tội ác và trừng phạt. Hắn quay đầu lại nhìn Đường Thiết Sơn đầy khó hiểu rồi nói, Nhạc phụ đại nhân, người đến có phải là bạn của ngài? Đường Thiết Sơn vội vàng đứng lên cười cười xin lỗi với Tamers rồi nói, Tamers tiên sinh. Tiểu Lâm Tử vừa nãy đang đọc sách. Tôi thấy. Không bao giờ bỏ lỡ thời gian học. Lâm tiên sinh, tôi phục. Anh, trong lòng ta mơ khá khiếp sợ. Ngay từ đầu y nghĩ Lâm Bắc Phàm xem quyển sách tiếng Anh ra Binson phiêu lưu ký chỉ là tinh tướng cho nên sau đó y mới đưa quyển sách Tội ác và trừng phạt. Hơn nữa còn là tiếng Nga. Không ngờ Lâm Bắc Phàm thật đúng là ngồi học hỏi được. Đúng là con mẹ nó thiên tài. Ha ha, tôi chỉ là tùy tiện mở ra đọc mà thôi.